Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, ngũ thiếu tể tụ một đường. Hoa, nhìn cùng phân đồng dạng, làm sao nếm lên cũng cùng phân đồng dạng a? Đợi chút, ta lại chưa ăn qua phân, ta vì sao lại biết phân là mùi vị gì? Vẻn vẹn uống nửa ly, Thường Uy liền có chút chịu không được. Này không phải con lừa tấn mèo phân cà phê mùi nồng nặc. Thật sự là quá sang người. Làm sao dừng lại, cảm tình sâu, một hơi uống a, tiếp tục tiếp tục. Trương Dương hì hì cười một tiếng, tiếp tục cổ động nói: "Trương tiên sinh, này cà phê hương vị có chút đắng, ta có thể để điểm đường a?" Thường Uy cố nén không đem đã qua yết hầu cà phê phun ra ngoài. Gượng cười nói, không được. Trương Dương nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Thường Uy thỉnh cầu. Này không phải con lừa tấn mèo phân cà phê chính là muốn không bỏ đường mới có thể thể nghiệm ra. Nó vốn dĩ hương vị, tăng thêm đường lời nói. Đường điểm liền sẽ cùng trong cà phê một ít vật chất xảy ra phản ứng hóa học, dẫn đến miệng của nó cảm giác cùng dinh dưỡng giảm bớt đi nhiều. Ngoài ra, trên quốc tế rất nhiều chuyên gia cũng đều nói, lâu dài uống không phải con lừa tấn mèo phân cà phê có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ, bổ thận tráng dương yêu lương công hiệu, so với người tham gia còn muốn đại bổ đâu. Người nhưng nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Trương Dương đều nói như vậy, Thường Uy bất đắc dĩ, đành phải ra sức đem cuối cùng nửa chén cũng uống vào. Trương tiên sinh, này mùi vị cà phê thật sự là quá khen. Thường Uy cố nén phun ý cùng nước mắt, toàn thân phát run nói ra như vậy một phen trái lương tâm. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, thần tình kích động nói, không hổ là thượng lưu xã hội nhân sĩ thủ hạ, phẩm vị chính là so với người bình thường mạnh hơn. Có không ít khách nhân nói này cà phê hương vị cùng phân đồng dạng đâu. Hôm nay, ta rốt cục gặp được một cái biết hàng khách nhân. Mẹ trứng, mùi vị kia hoàn toàn chính xác cùng phân đồng dạng. Ta chính là ngượng ngùng nói mà thôi. Thường Uy đánh một cái tràn đầy phân vị nấc. Sau đó cường cười một tiếng, hướng về phía Trương Dương cáo từ. Trương tiên sinh, cảm ơn ngài khoản đãi. Ta đây đi về trước, chờ mong ngày ngày mai quang lâm. Dứt lời, Thường Uy nhanh chóng chạy ra quán cà phê, cấp tốc tìm một cái không người chú ý nơi hẻo lánh, càng không ngừng móc lấy cổ họng của mình mát. Thường Uy vừa ra cửa bếp, sau một cái nhân viên đột nhiên hướng về phía Trương Dương chạy tới, thần sắc lo lắng nói, cửa hàng trưởng, không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Trương Dương lập tức quay người hỏi, ta vừa mới nhìn tin tức, phát hiện này một nhóm mèo phân căn bản cũng không phải là cái gì, không phải con lừa tấn đuôi ngắn mèo hoang phân, hoàn toàn chính là hoa hạ điền viên mèo phân a, là đám kia phạm pháp tiểu thương theo cẩu đàn thôn thu mua phung ra mèo phân, sau đó lại bán cho chúng ta. Thật nhiều quán cà phê đều bị lừa rồi. Mẹ hắn, nghe được tin tức này, Trương Dương một quyền đập vào bàn ăn trên, nổi giận mắng, đuổi mau báo cảnh sát. Đám hỗn đản này, dám lừa gạt ta đường đường sao chổi Trương Dương, liền không sợ ta để bọn hắn không may à. Cửa hàng trưởng, tin tức đã nói cảnh sát đã đem nhóm người này bắt lại. Bọn họ là bởi vì đánh bạc thiếu khoản tiền lớn, lúc này mới dùng cái gọi là mèo phân cà phê đến đi lừa gạt. Ta nghĩ chúng ta tiền hẳn là truy không trở lại. Nghe nhân viên những lời này, Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Đám hỗn đản này, làm cảnh sát vượt lên trước một bước, chính là tiện nghi các ngươi. Đem còn lại mèo phân cà phê hết thảy cho ta ném đến trong thùng rác. Mặt khác lập tức đem menu cũng cho ta sửa lại. Một hồi liền muốn lên khách. Vâng, này phải. Cùng lúc đó, A Kiều giản san bên cạnh không người trong hẻm nhỏ. Mẹ trứng, cái này hẳn là phun sạch sẽ đi. Cỏ, điểm tâm bạch mẹ hắn ăn. Thường Uy lau miệng, sắc mặt tím lại, cả người thoáng có chút hoảng hốt. Bất quá chỉ cần có thể đem chuyện làm tốt, ăn chút đau khổ cũng là đáng. Tiếp theo chỉ cần chờ lấy Quang ca khen thưởng liền tốt. Cái này Trương Dương, lòng cảnh giác còn rất mạnh, buộc ta phát thề độc. May mà ta không có con trai, chỉ có con gái. Hắc hắc, ta nói không có nửa câu lời nói dối. Đó là bởi vì ta nói không có một câu nói thật. Thường Uy lẩm bẩm xong, xác nhận chính mình không có bị Trương Dương phát hiện về sau, lập tức hướng về phía Dương Quang báo cáo chính mình chiến quả. Sau đó hỏa nhanh rời đi hiện trường. Nửa giờ sau, Dương Quang trong khu nhà cao cấp. Quang ca, ngươi như vậy vô cùng lo lắng gọi chúng ta đến nhà ngươi không biết có chuyện gì à? Chu Tân Vũ ngửa tại Dương Quang phòng trên ghế salon ngáp lên. Một mặt mệt mỏi nói. Đúng vậy à, ta hôm qua mới đem cái Mỹ Mi. Nghĩ thừa dịp hôm nay ban ngày cùng nàng câu thông cảm tình. Chào buổi tối đem nàng làm. Ngươi thoáng một cái liền làm rối loạn kế hoạch của ta. Đổng Dương tâm tình cũng hơi có chút bất mãn, phàn nàn nói, hừ, suốt ngày liền biết cưa gái, chính là thiếu niên không biết trải qua tử quý. Lão niên nhìn bích chảy dòng nước mắt a. Bên kia, Tống Kiệt con trai Tống Hoài Minh khinh miệt nhìn Đổng Dương một chút. Vẻ mặt khinh thường, Tống thiếu, nhân sinh khổ đoạn, cho nên chúng ta mới muốn tận hưởng lạc thú trước mắt a. Người nghĩ tới hòa thượng giống nhau sinh hoạt kia là lựa chọn của ngươi. Ta muốn chết tại nữ nhân trên bụng đó cũng là tự do của ta. Đổng Dương không thèm để ý chút nào. Tống Hoài Minh trong lời nói trào phúng, ngược lại dứt khoát triển khai đánh trả. Tốt, đừng ồn ào. Dương Quang cười nhạt một tiếng, ra hiệu ngồi tại ghế salon Đổng Dương bốn người tới. Chỉ máy tính. Đây chính là ta nói với các ngươi đồ tốt. Dứt lời, Dương Quang điểm kích phát ra khóa. Trương Dương một đám người mang bom quảng cáo lập tức xuất hiện ở trên màn hình. Ta dựa vào, đúng là mẹ nó cay con mắt. Chu Tân Vũ lập tức bĩu môi một cái. Tỉnh cả ngủ, ngươi khoan hãy nói. Trương Dương gia hỏa này nữ trang còn thật đẹp mắt. Nếu như không có kia nồng đậm chân lời nói có chút dâu dịa. Đổng Dương khóe miệng thoáng nhìn, nhẹ gật đầu, hai mắt lóe dị dạng quang mang. A, xem ra hắn diễn kỹ không tệ a, biểu hiện rất tự nhiên. Vừa vặn ta gần nhất sắp khai mạc một bộ phim thiếu một cái vai phụ. Ta cảm thấy hình tượng của hắn liền rất thích hợp cái này vai phụ. Tôn Ngạn Thần con trai Tôn Diệc, phàm nghiêm túc nhìn vài đoạn Trương Dương video. Từ đáy lòng phát ra như vậy một phen bình luận. Tống thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Quang cười hắc hắc, quay đầu hỏi đứng tại phía sau cùng không nói một lời Tống Hoài Minh. Hừ, nhàm chán. Tống Hoài Minh nhẹ hừ một tiếng, không có hứng thú lại tiếp tục nhìn đằng sau video. Quay người đi tới Dương Quang bên giường tủ sách, tiện tay rút ra một bản manga, yên lặng nhìn lại. Quang ca, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tống thiếu hắn chính là cái con mọt sách. Chỉ đối dược phẩm cùng người chết cảm thấy hứng thú. Giống chúng ta loại này người bình thường mới có thể cảm nhận được niềm vui thú. Hắn là vô phúc tiêu thụ. Đổng Dương nhìn Tống Hoài Minh một chút. Khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Dương Quang nhẹ gật đầu. Dứt khoát cũng không để ý tới Tống Hoài Minh. Xem hết những video này về sau, Dương Quang quay người tư vấn một chút ý của mọi người thấy. Các ngươi cảm thấy những video này thế nào? Chu Tân Vũ trà sát cằm của mình, nghiêm túc nói, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy qua dạng này kỳ nam tử. Này video quả thật có chút ý tứ. Hắn nữ trang thật đúng là rất đẹp mắt. Về sau có cơ hội có thể ta sẽ cùng hắn cùng đi tham gia triển lãm anime. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải đem lông chân cào. Đổng Dương chậc chậc lưỡi. tựa hồ còn đối cái kia băng vệ sinh quảng cáo cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dương Quang lập tức khóe miệng giật một cái, trắng Đồng Dương một chút, sau đó lại chuyển hướng Tôn Diệc Phàm. Tôn thiếu, ý của ngươi thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,